Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 168. Trong lòng có ta liền tốt. Nhìn xem cái kia đột nhiên nổ tung cửa phòng, bên cạnh Tiêu Hàn, hoàn toàn thuộc về một mặt tối tăm trạng thái. Tiêu Hàn khuôn mặt mạnh mẽ co quắp một chút, ánh mắt rung động nhìn xem bên cạnh Mỹ Đỗ Toa. Ta côn nãi nãi a, cái này cũng quá trực tiếp điểm a. Thế nào, ngươi có ý kiến? Nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, Mỹ Đỗ Toa quay đầu, Mỹ Mâu nhìn xem hắn, đôi mắt híp lại, trong mắt chớp động lên vẻ không hiểu. Tiêu Hàn khóe miệng khẽ run, vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy cửa gian phòng, một đạo yêu nhã bóng hình xinh đẹp chậm chậm đi ra. Ánh mặt trời rơi xuống tại thiếu nữ trên mình, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, ẩn giật, khí chất siêu trần thoát tục, đẹp đến mức không gì sánh được, cùng Mỹ Đỗ Toa loại kia yêu diễm vô song xinh đẹp khác biệt. Thiếu nữ khí chất kia đều sẽ cho người ta một loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo. Phảng phất vừa nhìn thấy nàng, liền có thể lập tức để cho người ta phiền não biến mất. Bất quá giờ phút này, đối với cái kia mỹ mạo thiếu nữ, Tiêu Hàn lại che lấy cặp mắt, có chút không dám xem, cảm giác đầu còn lớn hơn, trong lòng rất khẩn trương, tiếng lòng căng thẳng. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn đã cảnh giác lên, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hắn có chút sợ Tiêu Tuyết Cầm ăn thiệt thòi, dù sao người sau thực lực muốn kém hơn một chút. Tiêu Tuyết Cầm vừa xuất hiện, Mỹ Đỗ Toa cái kia một đôi hẹp dài mà yêu diễm con người liền nhìn đi qua. Nàng Mỹ Mâu nheo lại, tại nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ, đồng dạng cửa ra vào thiếu nữ Mỹ Mâu cũng là trước tiên nhìn về phía nàng. Trong lúc nhất thời, bốn mắt đối mặt, làm phiến thiên địa phảng phất đều tại đây khắc lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Không khí cũng đều phảng phất ngưng kết. Hai vị mỹ nhân, đối lập mà xem, các nàng xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, có thể đồng thời nhìn thấy hai vị như vậy mỹ nhân, vốn là một loại cực kỳ may mắn sự tình. Nhưng mà, một màn này, đối với giờ phút này Tiêu Hàn tới nói, cũng là khổ không thể tả. Hai nữ chỉ là đối mặt, riêng phần mình đều trầm mặc không lời. Lịch sự tao nhã trong đình viện, có gió nổi lên, hai nữ lặng lặng mà đứng, gió nhẹ vung lên các nàng mái tóc, vung lên các nàng quần áo. Hình ảnh kia, như thơ như họa, rất đẹp, nhưng mà, loại này rất hòa hài, rất mỹ lệ hình ảnh. Tiêu Hàn lại cảm giác không khí cực kỳ áp lực. Ánh mắt hắn không ngừng qua lại tại hai nữ trên mình qua lại quét mắt. Trong lòng cực kỳ sợ, sợ, bởi vì trong lòng hắn không có yên lòng. Hắn không biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Lòng dạ đàn bà, ai có thể dự liệu được? Ngươi chính là Tiêu Tuyết Cầm. Lúc này, trầm mặc không khí, rốt cục đánh vỡ. Mỹ Đỗ Toa dẫn nói chuyện trước. Ngươi chính là Tiêu Tuyết Cầm. Cái này là Mỹ Đỗ Toa bắt đầu thấy Tiêu Tuyết Cầm nói câu nói đầu tiên. Về phần Tiêu Tuyết Cầm tên đầy đủ, tự nhiên là đường đi bên trên Tiêu Hàn nói cho nàng. Nghe được Mỹ Đỗ Toa cái này không lạnh không nhạt âm thanh, bên cạnh Tiêu Hàn tâm tư lập tức nhấc lên. Giọng điệu này, hắn như thế nào nghe đều cảm giác có chút không đúng. Hắn cực kỳ sợ, cũng không biết Tuyết Cầm muốn làm sao đáp lại. Nhìn xem tình hình, khả năng một lời không hợp liền phải xảy ra chuyện. Ngươi chính là Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ a, ta nghe Tiêu Hàn nói qua ngươi. 2 năm phía trước hắn bên trên Vân Lam Tông, còn may mà Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ xuất thủ tương trợ. Ngươi mau vào ngồi đi. Lúc này, Tiêu Tuyết Cầm cũng nói, nàng bước chân nhẹ nhàng đi tới Mỹ Đỗ Toa trước mặt, mỉm cười nói, Mỹ Đỗ Toa sự tình, tự nhiên là nàng theo Tiêu Viêm nơi nào biết được. Thiếu nữ lời này vừa nói ra, Đừng nói là Tiêu Hàn mắt choáng váng, liền ngay cả Mỹ Đỗ Toa cả người cũng là giật mình. Mỹ Đỗ Toa tẩy tỉ, mau vào đi, cái khác đứng ở ngoài cửa. Tiêu Tuyết Cầm mỉm cười nói, lập tức nàng chủ động bên trên phía trước lôi kéo Mỹ Đỗ Toa tay. Sau đó trực tiếp hướng phía gian phòng bên trong đi đến. Đối với cái kia bị Mỹ Đỗ Toa một chưởng vỗ nát cửa phòng, thiếu nữ phảng phất không nhìn thấy, bị Tiêu Tuyết Cầm như vậy thân mật đối đãi, Mỹ Đỗ Toa trong lúc nhất thời ngược lại là hiện ra có chút ngượng ngùng, có chút chân tay luống cuống, trực tiếp theo cái trước đi vào gian phòng. Đây là cái gì tình huống? Bên ngoài gian phòng, Tiêu Hàn dùng sức dụi dụi con mắt, ánh mắt ngờ vực, cảm giác sâu sắc cái này họa phong không đúng. Trong lòng hắn có chút yên lòng không xuống, lập tức cũng là đi vào theo. Bất quá, vẫn thật là không có xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, nơi này, tựa hồ không có Tiêu Hàn chuyện gì. Hai nữ vào chỗ trong phòng khách uống trà, lại trò chuyện nổi lên trời. Tiêu Hàn đứng ở bên cạnh, hai nữ hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Tiêu Hàn đứng ở một bên, nhíu mày, ngờ vực ánh mắt không ngừng tại hai nữ trên mình quét mắt. Ai có thể nói cho hắn biết, đây là cái gì tình huống? Đợi đến màn đêm phủ xuống, lờ mờ ánh trăng chiếu xạ vào phòng ở giữa. Trong phòng khách hai nữ, cái này mới mất hết cả hứng. Mỹ Đỗ Toa nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết Cầm, lại tại Tiêu Hàn trên mình nhìn lướt qua phía sau, liền chủ động thối lui ra khỏi gian phòng. Tựa hồ cố tình đem thời gian giao cho hai người. Giờ phút này, gian phòng bên trong có ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi lấy, hiện ra đặc biệt yên tĩnh. Tiêu Hàn nhìn cả người tắm ánh trăng, như tiên tử dưới trăng thiếu nữ, ánh mắt lóe lên, muốn nói lại thôi. Thiếu nữ cái kia một đôi thanh tịnh mỹ mâu cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, đều không nói gì. Thiếu nữ trầm mặc, làm cho Tiêu Hàn tâm tư ở bên trong không dễ chịu. Tuyết Cầm, ta, Tiêu Hàn vừa muốn mở miệng, bất quá một làn gió thơm liền xông vào mũi. Thiếu nữ đã đi tới trước mặt hắn, tay ngọc vươn ra, nhẹ nhàng ngăn chặn miệng hắn. Sau đó, thiếu nữ duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Hàn, nàng đem khuôn mặt nhẹ nhàng dán tại người sau trên lồng ngực. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta liền tốt. Hồi lâu, thiếu nữ rốt cục nói chuyện, âm thanh rất nhẹ nhàng, nhưng mà, liền là câu này nhu hòa mà ngắn gọn nói, lại làm cho Tiêu Hàn trong lòng phảng phất đột nhiên bị cái gì vật nặng mạnh mẽ gõ một chút. Đủ loại cảm giác theo trong lòng tuôn ra, loại cảm giác này, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Tiêu Hàn biết, đối với Mỹ Đỗ Toa, thiếu nữ trong lòng không có khả năng không có khúc mắc. Nhưng mà, nàng không có biểu lộ tí ti, nàng cũng không có hướng hắn phàn nàn cái gì. Tất cả những thứ này, nàng chỉ là lựa chọn một mình yên lặng tiếp nhận. Một câu, chỉ cần trong lòng ngươi có ta liền tốt. Đây chính là nàng thái độ, nàng am hiểu Tiêu Hàn cái kia thoải mái không bị trói buộc, thẳng thắn mà làm tính khí, cho nên nàng biết, Tiêu Hàn bên cạnh, chắc chắn sẽ không chỉ có nàng một nữ nhân, mà nàng muốn cũng không nhiều, chỉ cần trong lòng ngươi có ta liền tốt, rất đơn giản tâm nguyện, nguyên cớ, nàng có thể thân mật đối đãi Mỹ Đỗ Toa. Giờ phút này, Tiêu Hàn trong lòng tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, nhưng mà, lại như nghẹt ở cổ họng. Cuối cùng, cái này không nói ra thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một cái dùng sức ôm ấp. Hắn hai tay duỗi ra, đem thiếu nữ ôm thật chặt vào trong ngực, tựa như muốn đem thiếu nữ hòa vào thân thể của mình. Giờ khắc này, Tiêu Hàn trong lòng chỉ có một thanh âm. Trước mắt cái này nữ hài, hắn nguyện ý dùng sinh mệnh đi vì đó thủ hộ. Tiêu Hàn, hôn ta, lúc này. Thiếu nữ Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, cái kia một đôi thanh tịnh trong đôi mắt đẹp động lòng người làn thu thủy lưu truyền. Ẩn ý đưa tình, ở dưới ánh trăng hiện ra đặc biệt động lòng người. Nàng âm thanh cực kỳ ôn nhu, tựa như trực kích người nội tâm. Xem lên trước mặt cái này ẩn ý đưa tình, hiện ra quyến rũ mê người thiếu nữ. Tiêu Hàn cũng là đặc biệt thương tiếc. Hắn nhẹ nhàng bốc lên thiếu nữ cái kia trắng như tuyết cằm. Sau đó trực tiếp rất thâm tình hôn xuống dưới. Cảm nhận được Tiêu Hàn cái kia nồng đậm tình ý, thiếu nữ khóe miệng có chút vung lên. Ánh trăng lạnh lùng phía dưới, khóe mắt nàng có một giọt nước mắt lặng yên trượt xuống. Bất quá cái kia trên gương mặt xinh đẹp lại toát ra một vệt động lòng người cười yếu ớt. Phảng phất kinh diễm thời gian, nàng cũng bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Dưới ánh trăng, một đôi tình lữ hôn nồng nhiệt, hai lưỡi triền miên, tình ý nồng đậm, trong không khí đều phảng phất nổi lên lờ mờ yêu đương hạnh phúc khí tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.